Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 tranh đoạt, thần sắc ngẩn ra, Liệu Triệu Văn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nguyên bản sách theo quần trực tiếp rơi xuống dưới chân, Thu Hoa lại là nhịn không được, xì cười lên tiếng. Ngoài cửa lại là vang lên tam hạ tiếng đập cửa. Liệu Triệu Văn hồn đều mau bị nàng dọa bay. Sụ mặt vội vàng duỗi tay làm một cái im tiếng động tác. Thu Hoa thè lưỡi cười một chút. Liệu Triệu Văn bực bội không thôi. Tay chân nhẹ nhàng để ra quần. Triệu Văn, Thanh Thanh, bên ngoài Hứa Khanh liền gõ hai hạ đều là không có người mở cửa. Suy nghĩ ẩn ẩn tiếng cười, chỉ cho rằng Liễu Thanh Thanh ở trong phòng, hơi hơi cất cao thanh âm kêu hai người tên. Nguyên bản muốn làm bộ không ở Liễu Triệu Văn hoàn toàn hoang mang lo sợ. Phải biết rằng, Hứa Khanh là cái trong ánh mắt không xoa hạt cát, bị hắn phát hiện chính mình cùng đoàn phim tiểu cô nương làm loạn ở bên nhau kia còn lợi hại. Trước không nói mặt khác, chính là tự mình này trương mặt ra cũng không nhịn được a. Lại là lo lắng hắn tiếp tục ở ngoài cửa gõ cửa khiến cho những người khác chú ý. Liệu Triệu Văn chỉ phải khẩn trương hề hề đối Thu Hoa so khẩu hình nói. Mặc quần áo, mặc quần áo. Mắt thấy Thu Hoa cái này mới chậm gì gì cầm quần áo hướng lên trên bộ. Liệu Triệu Văn vẻ mặt đau khổ tới rồi cạnh cửa, gọi một tiếng, Hứa ca, nổi lên sao, lại đây kêu lên ngươi ăn cơm sáng, Hứa Khanh ôn thanh nói một câu. Nghe được bên trong Liệu Triệu Văn truyền đến một câu, Thanh Thanh mua, nếu không Hứa ca cùng nhau ăn chút khi nói chuyện cửa phòng hơi hơi mở ra một cái phùng. Hứa Khanh đang muốn nói, không cần, vừa nhấc mắt. Đối tượng bước nhanh đến trước mặt Liễu Thanh, Thanh rõ ràng sửng sốt một chút. Nhận thức mười mấy năm, Liệu Triệu Văn nguyên bản đối Hứa Khanh liền rất là hiểu biết. Mở cửa nói chuyện cũng bất quá là hư hoảng một chút. Thấy Hứa Khanh mặt vừa vặn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửa phòng lại là bang, một thanh âm vang lên. Liễu Thanh Thanh trực tiếp nhấc chân đá thượng phòng môn, bước nhanh vào phòng, bị ván cửa hung hăng đụng phải một chút. Liễu Triệu Văn ám đạo không ổn, vội vàng theo sát Liễu Thanh Thanh đuổi theo đi vào. Cửa đứng Hứa Khanh vẻ mặt nghiêm túc đuổi kịp. Liễu Thanh Thanh đã một tay đem vừa vặn chồng lên quần áo Thu Hoa từ trên giường xé rách xuống dưới. Tiện nhân! Liễu Thanh Thanh hung hăng một cái tát ném qua đi, giận mắng một tiếng, mới vừa mặc tốt quần áo Thu Hoa bị phiến mắt đầy sao xẹt ngã vào trên giường. Phục hồi tinh thần lại là vẻ mặt phẫn nộ trực tiếp đứng dậy trở tay quăng nàng một cái. Tát, nhất quán đều là đáng thương hề hề bộ dáng. Liệu Thanh Thanh như thế nào có thể nghĩ đến trước mắt như vậy rõ ràng làm chuyện sai lầm nàng. Ngược lại đúng lý hợp tình, cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng một cái tát phiến vừa vặn, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi còn dám đánh ta, lung lay một chút thân mình đứng vững. Liệu Thanh Thanh che lại nóng rát một khuôn mặt vẻ mặt nghiêm khắc mắng một tiếng. Thu Hoa ngược lại là lời lẽ chính đáng nói. Ta theo ngươi ba, nguyên bản chính là trưởng bối của ngươi. Ngươi không gọi ta a di ngược lại đi lên đánh ta một cái tát. Ta đánh trả làm sao vậy? Như vậy một chút giáo dưỡng cũng không có. Ném ngươi một cái tát đều là thiếu. Đúng lý hợp tình ngôn luận làm Liễu Thanh Thanh bị hung hăng nghẹn một chút. Bên cạnh cắm không thượng lời nói Liễu Triệu Văn đều là xem thế là đủ rồi. Mới vừa vào phòng, Hứa Khanh đã là sắc mặt xanh mét. Không biết liêm sỉ, ta đánh chết ngươi cái này không biết liêm sỉ tiểu tiện nhân. Liễu Thanh Thanh a hét lên một tiếng. nhớ tới dĩ vãng mất mặt những cái đó sự, trực tiếp nhào tới, nắm nàng tư đánh vào trên giường. Tiểu cô nãi nãi, hai cái cô nãi nãi, chạy nhanh cho ta dừng lại. Liệu Triệu Văn sốt ruột hỏa liệu nói một câu. Mắt thấy cửa phòng nửa mở ra, lại là vội vội vàng vàng chạy tới đóng cửa, lại lần nữa lộn trở lại tới, duỗi tay qua đi liền đem trên giường xé rách hai người hướng khai kéo. Nguyên bản trong lòng nghẹn khuất rất nhiều nhật tử, Liễu Thanh Thanh xuống tay căn bản không lưu tình, bàn tay phiến khuôn mặt, ngón tay moi cổ, đằng ra tay lại là nắm nàng tóc qua lại giả. Bị nàng nổi điên bộ dáng vừa mới bắt đầu hoảng sợ, phản ứng lại đây Thu Hoa cũng là lấy chân lung tung đặng nàng, sử không thượng lực, đơn giản trực tiếp tiến đến nàng cổ, một ngụm cắn thượng nàng da thịt. Tiện nhân, ta làm ngươi không biết xấu hổ, làm ngươi trang ít. Bị nàng hung hăng cắn cổ, Liễu Thanh Thanh ăn đau không thôi, liên tiếp trách cứ nhục mạ từ trong miệng nhảy ra tới. Can ngăn Liệu Triệu Văn khổ một khuôn mặt căn bản không thể nào xuống tay, thỉnh thoảng dương mắt xem một chút bên cạnh đứng Hứa Khanh, càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Gắt gao cắn Liễu Thanh Thanh cổ, Thu Hoa phốc một tiếng phun ra một ngụm nước miếng, phun đến Liễu Thanh Thanh trên mặt đều là mang theo máu tươi. Liễu Thanh Thanh thần sắc sửng sốt một chút, nàng đột nhiên xoay người đem nàng đè ở dưới thân, tay năm tay mười phiến vài cái tát mới dừng lại tới. Xuyện khẩu khí không giáo dưỡng đồ vật, không thể nói lý bà điên. Ta là ngươi ba nữ nhân, ngươi ba nữ nhân. Thu Hoa ghé vào nàng bên tai sắc nhọn hô vài tiếng. Mắt thấy Liễu Thanh Thanh sưng mặt, cổ chảy huyết, cũng là chật vật bất kham. Đây mới là thoáng giải khí, từ trên người nàng nhảy xuống đi, cả người lại là trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Kêu đau nhíu lại mi, lại là trước tiên hướng tới Liễu Triệu Văn duỗi tay nói: Triệu Văn ngươi đỡ ta một phen a, ta đau quá, chạm đều đứng không vững, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Liễu Thanh Thanh lại là giận dữ, che lại cổ từ trên giường xuống dưới đạp nàng một chân. Thu Hoa không cam lòng yếu thế lấy chân đặng nàng một chút, đột nhiên đứng lên lại là giận không thể át nói: Miệng sạch sẽ điểm mà ni, ngươi ba đều phải ta lần đầu tiên. Không, đệ nhất, nhị, ba lần, ta chính là hắn nữ nhân. Ngươi lại như vậy không giáo dưỡng đối ta giống to gọi nhỏ. Ta liền tìm mẹ ngươi lại đây tự mình giáo huấn ngươi. Tâm miệng, vẫn luôn nhíu mày bàng quan Hứa Khanh nhận không thể nhận quát chói tai một tiếng. Chính giận dữ đối mắng hai người đây mới là thở hổn hển ngừng lại. Quả thực là không thể nhịn được nữa. Ngươi xem các ngươi này thành bộ dáng gì. Các ngươi là diễn viên. Diễn viên là công chúng nhân vật, không phải đầu đường người đàn bà đanh đá. Ta đoàn phim cũng không phải các ngươi la lối khóc lóc chơi hoành địa phương. Buồn cười, buồn cười. Quả thực là buồn cười, tức muốn hộc máu mắng hai tiếng. Hứa Khanh nổi giận đùng đùng qua lại đi rồi hai bước, ánh mắt dừng ở Liệu Triệu Văn trên người. Người sau không chỗ dung thân cúi đầu. Hứa đạo, ta cùng Triệu Văn là thiệt tình yêu nhau. Thu Hoa không phục ủy khuất nói một câu, ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng. Hứa Khanh lại là giận không thể át nói: Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Một chút đạo đức điểm mấu chốt đều không có. Làm phụ mẫu trước nay cũng không biết quản giáo ngươi sao? Ta mami, câm miệng. Thu Hoa lời còn chưa dứt, Hứa Khanh lại là đột nhiên đem nàng đánh gãy. Vô cùng đau đớn nói: Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta không có thời gian nghe ngươi tại đây nói đông nói tây. Ngươi xem này, điện ảnh còn có thể hay không chụp? Không thể chụp nhân lúc còn sớm, cút đi. Miễn cho một cái cướp chuột hỏng rồi ta này một nồi nước. Nguyên bản chính là nghiêm khắc cụ kỹ người. Giờ phút này Hứa Khanh liên tiếp không ngừng vài câu giận mắng. Ngay cả bên cạnh Liệu Triệu Văn nghe đều là cảm thấy trong lòng run sợ. Vững vàng hô hấp, Hứa Khanh đem ánh mắt dừng ở hắn trên người. Đối tượng hắn xanh trắng đan xen một khuôn mặt, càng là vô cùng đau đớn nói. Hồ đồ, làm hạ như vậy hồ đồ sự, cả đời trong sạch thanh danh, thế nào cũng phải hủy ở nữ nhân trong tay a. Ngươi đã quên Dư Minh đạo diễn vết xe đổ. Một phen lời nói làm Liễu Triệu Văn sống lưng lạnh cả người. Vội vàng vẻ mặt đau khổ hô một tiếng. Hứa ca, Hứa Khanh thật sâu than một tiếng. Cũng là vô lực, xua tay nói. Chính mình làm hạ sự tình. Chính ngươi nhìn làm đi. Được đến như vậy một câu Liễu Triệu Văn có chút kinh ngạc. Lại cũng là đủ để cho hắn vui mừng khôn xiết. Nhìn hắn thở dài một tiếng, Hứa Khanh xoay người dẫn đầu rời đi phòng. Thu Hoa cắn môi vẻ mặt ủy khuất. Liễu Thanh Thanh cũng là bị chọc tức không ngừng thở hổn hển. Ánh mắt ở hai người trên người quét một vòng. Liễu Triệu Văn càng là một cái đầu hai cái đại. Thanh Ninh huyện thành diện tích không lớn, huyện thành phụ cận cũng là có rất nhiều người địa phương trực tiếp đem phòng ở cái ở quanh thân. Địa thế tương đối nhẹ nhàng giữa sườn núi, chưa từng có với cao ngất vật kiến trúc. Đoàn phim sở chủ khách sạn cũng chỉ có 4 tầng. Một đám người giữa trưa 10 giờ xuất phát đi Đào Hoa Trấn. Dậy sớm trên cơ bản đều là ở lầu 1 dùng cơm. Nhân tiện lên phố tiểu chuyển một vòng, mua một ít ngoạn ý làm kỷ niệm Mani Cố Phàm. Hàm Tử Vận mấy người nguyên bản liền thức dậy sớm, mới vừa làm người phục vụ triệt chén đĩa. Vài người vây quanh cái bàn vui cười uống trà. Độc đáo địa lý khí hậu điều kiện làm Đào Hoa Trấn đào hoa hình thành một năm khai hai lần kỳ cảnh. Lại cũng là bởi vậy ảnh hưởng cây đào sinh trưởng kết quả bình thường quy luật. 10 tháng sau này sắc trời hơi lạnh, mỗi một năm lần thứ hai không thế nào kết quả không nói, còn sẽ ảnh hưởng năm sau mùa xuân một vụ đào hoa. Địa phương cư dân chỉ có thể thời khắc quan sát đến ngắt lấy. Tại đây ở ngoài, ứng bà chế nghi phát triển ra rất nhiều nghề phụ. Đào hoa rượu, đào hoa bánh, đào hoa trà, đào hoa bánh, đào hoa tiên. Trên cơ bản có thể từ đào hoa diễn sinh ra tới đồ vật. Đào hoa trấn đều là cái gì cần có đều có. Địa phương cư dân vận chuyển tụ tập đến Thanh Ninh huyện thành. Lại thông qua đường tàu riêng xe vận tải xa tiêu cả nước các nơi. Mấy viên hình dạng hoàn hảo hồng nhạt nụ hoa ở nóng bỏng nước trà chậm, rãi tràn ra. Bạch sứ chén trà ngoại đều ấn độc cụ đặc sắc đào hoa chi. Nhất phía dưới là đào hoa trấn, con dấu tiêu chí. Địa vực văn hóa đặc sắc cơ hồ dung nhập tới rồi sở hữu có thể tưởng tượng đến địa phương. Không thể không nói, Đào Hoa Trấn trở thành Vân Trung tỉnh chiêu bài du lịch thắng địa. Cũng không phải không hề nguyên nhân, ném một khối đường phèn đi vào, kem dẫn đầu bưng lên cái ly uống một ngụm, vừa nhấc mắt thấy từ cửa thang lầu xuống dưới Thu Hoa. Lại là phốp một tiếng đem một miệng trà đều phun tới rồi bên cạnh thượng bình trên mặt. Muốn chết a, đúng là nút trong tay cuối cùng một ngụm điểm tâm. Thượng bình vụng về hoạt động thân mình, kem đã là hết sức vui mừng nói. Nước mắt bao, ngươi bị người đánh a? Dương mắt nhìn hắn một chút, Thu Hoa không có ra tiếng. Bên người nàng Liệu Triệu Văn càng là khổ không nói nổi. Một mực chắc chắn chính mình là hắn nữ nhân, Thu Hoa cũng là không thèm để ý tự mình xưng mặt. Nói cái gì đều phải một tấc cũng không rời đi theo hắn. Mà hắn phía sau, tức muốn hộp máu, Liễu Thanh Thanh cũng là vẻ mặt âm trầm đi theo hai người. Nguyên bản đỉnh sưng đỏ, một khuôn mặt, đánh chết nàng đều không muốn ra khỏi phòng. Nhưng Thu Hoa một trương miệng ai có thể biết nhảy ra cái gì phiên bản đa dạng tới. Nàng tự nhiên cũng là không thể lơi lỏng đi theo hai người. Ba người tổ hợp nhìn qua thật sự quá quái dị. Đệ nhị mắt chú ý tới mặt sau Liễu Thanh Thanh, kem bĩu môi không ra tiếng. Cố Phàm cùng Hàm Tử Vận xưa nay mẫn cảm, riêng là nhìn giờ phút này Liệu Triệu Văn buồn khổ một khuôn mặt đều là đoán cái 8-9 không rời. 10. Hàm Tử Vận cúi đầu yên lặng uống trà. Cố Phàm cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bưng chén trà dường như không có việc gì nhấp một ngụm mani đột nhiên gian ân tĩnh trong đại sảnh. Chỉ có màn hình tivi sáng sớm tin tức chủ bá câu chữ rõ ràng thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Hôm trước ban đêm Khâm Châu Khánh Hà 7-11 đặc đại quảng việc khó cố một khi phát sinh khiến cho xã hội các giới rộng khắp chú ý. Tính đến hôm nay rạng sáng 4 mùa mới nhất tin tức, sự cố đã tạo thành 51 người tử vong, 37 người bị thương. Trước mắt, cứu hộ công tác như cũ đang khẩn trương tiến hành chung. Sự cố trách nhiệm Phương Nguyên Khánh Tập đoàn Chủ tịch Thu Nguyên Thịnh lại là ở sáng nay lộ diện. Sau, bị xúc động phẫn nộ người chết người nhà bên đường liền chém 27 đao. Không chỉ bỏ mình, 27 đao, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình tivi. Kem trợn mắt há hốc mồm than một tiếng, theo tiếng nhìn lại Thu Hoa lại là nhất thời ngốc lăng tại chỗ. Thanh âm thê lương hô một tiếng, ba ba, trong đại sảnh mọi người đột nhiên dương mắt xem nàng. Thu Hoa chân cẳng mềm nhũn, bùm một tiếng, ngốc ngồi ở tại chỗ. Trong đầu đột nhiên hiện lên Thu Nguyên Thịnh tên. Một đám người lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng kêu đúng là trong tin tức không chỉ bỏ mình Nguyên Khánh Tập đoàn Chủ tịch. Ba, ba ba, ngồi dưới đất Thu Hoa choáng váng giống nhau gào khóc. Phản ứng lại đây Liệu Triệu Văn mới là vội vàng tiến lên. Duỗi tay đi đỡ nàng. Ba ba, ba ba ba, lật đi lật lại. Rơi lệ đầy mặt Thu Hoa lại tựa hồ chỉ biết nói như vậy một câu. Liệu Triệu Văn miễn cưỡng đem nàng đỡ ngồi ở trong tầm tay ghế trên. Nàng lại là theo ghế dựa trực tiếp lưu đi xuống. Từ y nhân vào cửa thời điểm vừa lúc thấy nàng ngồi dưới đất hỏng mất khóc giống. Trong đại sảnh đoàn phim vài người hai mặt nhìn nhau. Thần sắc sửng sốt một chút. Do dự bất ân Hàm Tử Vận đến bên người nàng, thấp giọng thì thầm vài câu, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Huyền đặt ở đại sảnh một góc tivi. Từ y nhân thu hồi tầm mắt, đúng là muốn nói lời nói. Thang lầu thượng đi xuống tới Hứa Khanh đã là hướng tới phía sau Trương Thạch nói. Tìm tài xế đưa nàng đi Lệ Bắc sân bay này xuất diễn. Trương Thạch chần chờ hỏi một câu, Hứa Khanh hơi suy tư, nói một câu, toàn bộ cắt rớt. Trương Thạch thần sắc sửng sốt, nhìn thoáng qua trên mặt đất rõ ràng hỏng mất Thu Hoa. Gật gật đầu thở dài một tiếng, trực tiếp xuống lầu tính cả một cái khác nhân viên công tác đỡ Thu Hoa đi lên thu thập đồ vật. Không đến 10 phút phục lại xuống lầu. Nhân viên công tác đỡ Thu Hoa ra cửa, trên chỗ ngồi cầm di động kem rồi lại là nhịn không được ra tiếng nói. Ếch, nước mắt bao ba ba nhìn dáng vẻ chết chưa hết tội a. Lời vừa ra khỏi miệng, ngồi vây quanh mấy người lại là đồng thời xem hắn. Hàm Tử Vận tức giận nói câu, ngươi máu lạnh a. Kem vẻ mặt không vui đem chính mình di động từ trên mặt bàn đẩy qua đi. Hét lên, ngươi xem cái này thiệp, Nàng lão cha vừa chết đã bị người lột gốc gác, 5 cái đưa tới người trước tiểu lão bà, hơn 20 cái cố định quan hệ tình phụ. Này quả thực khiêu chiến quốc dân hạn cuối sao? Còn có, ngươi xem, nhà bọn họ kia mỏ than 3 năm phát sinh nhiều ít sự cố. Đã chết bao nhiêu người, liền này còn có thể vẫn luôn tiêu giao độ nhật, chỉ định cấp mặt trên tắc không ít tiền. Từ xưa không đều là màu đỏ tím nghiệp quan cấu kết sao? Lần này nháo lớn phỏng chừng một cái đều chạy không được. Thần sắc lặng lặng nghe, cầm di động Cố Phàm cũng là đột nhiên chen vào nói. Nàng mụ mụ cũng bị chém chết ở cửa nhà, vẫn là R người trong nước X, kèm lại là một tiếng than thở. Hai mặt nhìn nhau vài người hoàn toàn thất thanh, cha mẹ song vong, y tình huống này của cải khẳng định là bị nạp vào điều tra phạm vi. Người này đi trở về tưởng cũng biết chờ chính là như thế nào thảm kịch. Nhớ tới nàng một quán ủy khuất đáng thương bộ dáng, yêu nhất của trách nàng kem trong lúc nhất thời đều là có chút tâm sinh không đành lòng. Giơ tay gãi gãi cái ót, phim nhựa thu hoa nhân vật kỳ thật đều không phải là quan trọng nhất. Là mấy cái người trẻ tuổi chung trước hết chết nhân vật. Trước khi chết còn rơi vào cái bị bắt nạt lăng nhục vận mệnh. Điện ảnh thành quá khứ hơn một tháng quay chụp, cũng liền nhà ga một màn diễn là nàng cùng mọi người hợp tác. Cũng may chỉ là nghiêng người ngồi ở xe buýt, bị màn ảnh xa xa mà bắt giữ đến vài lần mà thôi. Hậu kỳ cắt nổi biên tập thời điểm trực tiếp tài rớt cũng hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng cốt truyện. Phát triển, cân nhắc kịch bản, Vân cùng so đối với Hàm Tử Vận cùng Liễu Thanh Thanh nhân vật hình tượng. Đem bị lăng nhục một màn diễn chuyển tiếp đến Hàm Tử Vận đóng vai Tĩnh Hương một góc thượng. Yêu thích súng vật, chuyện xưa Tĩnh Hương nhân vật là ngây thơ hồn nhiên nữ hài đại biểu. Như vậy bị tàn nhẫn phá hủy tương phản có thể trước tiên bốc cháy lên người xem phẫn nộ cảm xúc. Đối nàng báo lấy thân thiết đồng tình là lúc, người xem đối đào hoa gốc hắc ám thế lực thống hận có thể đạt tới một cái điểm tới hạn. Cũng coi như là đối cuối cùng sao điên đảo một cái phục bút cùng trải chăn. Lần đầu tiên đảm nhiệm tương đối quan trọng nữ xứng, sửa chữa sau kịch bản lại là làm Hàm Tử Vận trong lòng vô cùng để ý. Thời gian một ngày quá khứ. Nàng một màn này xuất diễn càng ngày càng gần. Tự nhiên mà vậy, nàng cũng là càng thêm sầu muộn không thôi. Tâm sự nặng nề bộ dáng đều là khiến cho Từ Y Nhân chú ý. Một ngày này hạ diễn, xa xa thấy nàng ngồi ở cách đó không xa bóng cây hạ nhìn chằm chằm kịch bản xuất thần. Từ Y Nhân hơi suy tư một chút, nâng bước tới rồi nàng trước mặt. Người kia tỉ ngẩng đầu miễn cưỡng cười một chút, Hàm Tử Vận theo bản năng nắm chặt kịch bản, cũng là cười gật gật đầu. Từ Y Nhân thuận thế ngồi xuống nàng trong tầm tay một khác chương ghế trên. Nhu hòa ra tiếng nói, như thế nào mấy ngày nay tâm sự nặng nề, thân thể không thoải mái. Không phải, Hàm Tử Vận nhếch môi lại là cười. Đối tượng nàng quan tâm ánh mắt, chung quy là có chút nhịn không được mở miệng nói. Vân biên cho ta điều chỉnh tân kịch bản. Bên trong bị khi dễ một màn này, ta không nghĩ diễn, nga. Từ Y Nhân kinh ngạc nhìn nàng một cái, mắt thấy nàng thẹn thùng cúi đầu. Trong lúc nhất thời hiểu rõ, thử ra tiếng nói, là bởi vì bên trong có lỏa lồ màn ảnh. Mỗi bộ điện ảnh đều không thể thiếu tình cảm mãnh liệt diễn. Theo mấy năm nay điện ảnh nghiệp bay nhanh phát triển, các loại phim nhựa phim truyền hình ùn ùn không dứt, người xem đối tác phẩm điện ảnh cũng là bắt bẻ rất nhiều. Tình cảm mãnh liệt diễn cơ hồ là điện ảnh TV ở tuyên truyền khi ắt không thể thiếu hư đầu cùng bảo điểm. Gãi đúng chỗ ngứa tình cảm mãnh liệt diễn càng là có thể trở thành phim nhựa giai đoạn trước tuyên. Chuyển như một pháp bảo, mà quay chụp tình cảm mãnh liệt diễn diễn viên. Vô luận diễn viên chính xứng diễn, cũng là có thể càng nhiều hấp dẫn truyền thông cùng người xem lực chú ý. Có thể nói là có lợi có tệ. Vân cùng đều không phải là vì kiếm người trong mắt vô lương biên kịch. Hứa Khanh cũng là tương đương chuyên nghiệp điện ảnh đạo diễn. Bọn họ ở phim nhựa sáng tác trong quá trình, kỳ thật cũng không sẽ quay chụp ra thấp kém tình cảm mãnh liệt đoạn ngắn tới. Mặc dù là bị lăng nhục màn ảnh, người xem bi phận khuất nhục cảm xúc tuyệt đối sẽ lớn hơn đối tình cảm mãnh liệt kịch bản thân chú ý. Chân chính cao cảnh giới, sở hữu biểu hiện thủ đoạn chỉ là vì điện ảnh bản thân mà phục vụ công cụ mà thôi. Đây cũng là nàng ngay từ đầu, ở cho rằng Lâm Khỉ Mộng nhân vật có hai nơi bị cường bạo xuất diễn, cùng ba nam nhân có cảm tình hút mắt khi. Như cũng nguyện ý thử một lần nguyên nhân. Rốt cuộc muốn tại đây một hàng đi càng dài xa, loại này xuất diễn cơ hồ là cần thiết vượt qua một đạo khảm mà đi yên tâm lý gánh nặng, đem nó trở thành bình thường công tác. Nó cũng chỉ là bình thường yêu cầu biểu hiện màn ảnh mà thôi. Nhưng nếu đem chính mình mang nhập trong đó, cũng là sẽ sinh ra càng tích càng sâu áp lực. Thật giống như một cái lầm khu giống nhau, rơi vào đi, liền rất khó lại tiêu tan. 17 tuổi liền tiến vào giới nghệ sĩ, tới rồi lần thứ hai đóng vai vai phụ thời điểm, nàng chính là có sắc dụ câu dẫn màn ảnh. Bất quá là cởi bỏ quần áo lộ ra bả vai ọng ẹo tạo dáng, đều là làm nàng rất là rối rắm rất nhiều thiên. Cuối cùng diễn thời điểm ân n nhiều lần mới miễn cưỡng quá quan. Quá vãng những cái đó cuộn bách rối rắm, giờ phút này nhớ tới lại là làm nàng tiêu tan cười. Nhìn Hàm Tử Vận khó xử thân sắc, thanh âm nhu hòa mở miệng nói, nếu ngươi thật sự không muốn tiếp thu như vậy xuất diễn, chúng ta có thể tìm Vân Biên thương lượng. Xem có thể hay không như thế nào điều chỉnh một chút. Chính là Hàm Hàm, thanh âm hơi chút trịnh trọng một ít. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, như vậy màn ảnh kỳ thật có lợi có tệ, có thể nghĩ thông suốt. Chụp hảo, ngươi thông qua này một bộ điện ảnh chính là có thể thu hoạch càng nhiều chú ý độ. Ngươi có thể càng nhanh chóng độ tiến vào truyền thông tầm mắt, càng mau thành danh. Rốt cuộc tình cảm mãnh liệt diễn là điện ảnh tuyên truyền trọng đầu. Nếu muốn đi xa hơn, trên cơ bản cũng là sớm hay muộn đều phải tiếp xúc đến. Nếu không muốn tiếp thu nói, về sau tiếp diễn thời điểm bị quản chế ước là khẳng định. Ở phim trường sở hữu hết thảy trên cơ bản đều là đi theo đạo diễn ý nguyện đi. Mỗi người hành sự tác phong không giống nhau, có lẽ ngươi ngày sau khó tránh khỏi muốn bởi vậy bị trách móc nặng nề. Chụp không chụp kỳ thật đều là một loại khiêu chiến, ngươi vẫn là yêu cầu chính mình hảo hảo nghĩ kỹ. Tương lai tóm lại là nắm giữ ở trong tay của ngươi, chính là Hàm Tử Vận chần chờ một chút, nhìn nàng thanh âm nho nhỏ nói, khởi động máy cuộc họp báo thượng, ngươi nói về sau sẽ không tiếp thu tình cảm mãnh liệt diễn, ngay cả hôn môi cũng chỉ cùng Thiệu tổng tài một người. Từ Y Nhân hơi hơi sừng sốt một chút, lại là nhịn không được cười nói, là kỳ thật đây cũng là ta một đạo khả mani đặc biệt, trước mắt ta đã kết hôn, A Trạch lại là công chúng nhân vật, không nghĩ làm hắn bởi vì tao một lần lại một lần thừa nhận như vậy ánh mắt. Ở quốc nội tình cảm mãnh liệt diễn chừng mực luôn luôn cũng chịu đủ đại gia phê bình. Này xem như ta bởi vì tình yêu, hôn nhân cùng gia đình làm ra một ít thỏa hiệp. Nhưng rốt cuộc mỗi người đều là không giống nhau. Ta sở hy vọng. Cũng đúng là ngươi có thể vâng theo với chính mình nội tâm. Cho nên nói, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình nghĩ kỹ. Ân, ta biết, cảm ơn người kia tỷ. Hàm Tử Vận hình như có sở cảm, cười gật gật đầu. Từ y nhân đây mới là yên tâm chút. Trước một bước đi phòng nghỉ đổi trang, cúi đầu lại là đem kịch bản mở ra nhìn hai mắt. Hàm Tử Vận đúng là do dự hết sức. Một đạo cười khẽ thanh lại là đột nhiên truyền tới bên tai. Liễu Thanh, Thanh Tả Hữu nhìn quanh hai mắt, dường như không có việc gì ngồi vào vừa rồi từ y nhân ngồi quá ghế trên nghỉ tập Money đoàn phim. Thiếu Thu Hoa, một đoạn này thời gian nàng nhẹ nhàng thoải mái không ít. Đặc biệt là làm lại nghe thượng biết bởi vì Thu Hoa phụ thân sự tình. Trung ương kỷ ủy thành lập điều tra tiểu tổ thâm nhập Khánh Hà. Đem tham ô nhận hối lộ 5-6 danh thị cấp lãnh đạo trực tiếp kéo xuống mã. Đối địa phương lãnh đạo gánh hát triển khai một lần đại rửa sạch. Liên quan Nguyên Khánh tập đoàn cùng với Thu Hoa phụ thân hết thảy sản nghiệp tài vật đều là bị nạp vào điều tra phạm vi. Càng là làm nàng trong lòng nói không nên lời vui sướng. Nhàn nhã xuống dưới, tự nhiên là đem càng nhiều tầm mắt lại đầu chú tới rồi từ y nhân trên người. Vừa rồi vừa vặn ở bên cạnh lấy thủy trong lúc lơ đãng nghe được vài câu, đã là làm nàng ý thức được nàng cơ hội tới. Thiệu Chính Trạch minh xác tỏ vẻ quá, từ y nhân là hắn duy nhất điểm mấu chốt. Đối hắn kia một khắc biểu tình thần sắc ấn tượng quá khắc sâu. Nàng trước nay đều là chưa từng có chính mình ra tay ý niệm. Money Hàm Tử Vận thích Cố Phàm, lại là đối Cố Phàm tâm tư rõ ràng, hơi thêm chút bát, tất nhiên có thể theo chính mình tâm ý cấp từ y nhân xinh đẹp một kích. Fan cùng thần tượng nhân ái phản bội. Nhớ tới ở giới giải trí đều là vừa ra xuất sắc náo nhiệt trò hay. Đến lúc đó ba người ở vào giải trí chú ý nơi đầu sóng ngọn gió. Liền tính Thiệu Chính Trạch khăng khăng hộ nàng, cũng là cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Tá lực đả lực gì đó, thật sự là không cần lại phương tiện. Đối nàng luôn luôn tâm tồn khúc mắc. Hàm Tử Vận miễn cưỡng cười một chút, cũng không có chủ động đáp lời. Liệu Thanh Thanh lại là đi thẳng vào vấn đề nói, ngượng ngùng, vừa rồi nghe được các ngươi nói chuyện từ y nhân cùng nàng cũng không có cố tình tránh người. Nghỉ ngơi khu tổng cộng cũng liền lớn như vậy. Hàm Tử Vận khẽ lắc đầu, trở về một câu, không có việc gì, nhìn nàng như cũ ở do dự thần sắc. Liễu Thanh Thanh nhịn không được lại là khẽ cười nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không thích hợp cái này vòng luẩn quẩn. Một câu thành công đem Hàm Tử Vận lực chú ý chuyển rời đến nàng trên người. Liễu Thanh Thanh tiếp tục như suy tư gì nói, giới giải trí là danh lợi chàng, vì bác gia vị bao nhiêu người đều là dựa vào lọa lồ đoạt kính. Ngươi không có phát hiện, trước mắt bước trên thảm đỏ, nữ tinh nhóm thâm vê đều chạy đến rốn sao, nhưng kia cũng là không có biện pháp sự, ngươi không lộ luôn có người lộ, ngươi không thoát luôn có người thoát, ngươi xuyên bảo thủ truyền thông cũng không có gì xem ngươi hứng thú. Liền lấy trước mắt Thẩm Vi cùng Tô Khả Nhi tới nói, từ kỹ thuật diễn đi lên nói, Thẩm Vi càng tốt hơn, đến quá coi sau, cũng đến quá tân nhân thưởng. Nhưng mỗi lần cùng nhau xuất hiện không thiếu được bị Tô Khả Nhi so đi xuống. Vì cái gì? Không phải bởi vì một cái càng xuyên qua nhiều, một cái càng xuyên qua thiếu sao? Chính là như vậy tranh, đoạt cũng không phải ta muốn. Ta chỉ là tưởng đóng phim mà thôi. Hàm Tử Vận chung quy là có chút bị xúc động, buồn rầu nói một câu. Liễu Thanh Thanh cười nhạo một tiếng, câu môi hài hước nhìn nàng, ngươi không nghĩ nổi danh. Hàm Tử Vận cắn môi không nói. Sao có thể không nghĩ nổi danh? Nhưng chậm rãi đi vào cái này vòng luẩn quẩn mới là sẽ phát hiện. Vô luận là trong phim vẫn là diễn ngoại, cạnh tranh cơ hồ là không chỗ không ở. Hướng lên trên bò cũng không phải dễ dàng như vậy. Sự tình muốn hồng càng là tránh không được, muốn tiếp xúc đến cái này vòng luẩn quẩn càng nhiều quy tắc. Nhìn nàng nhíu chặt mày, Liễu Thanh Thanh càng là nhịn không được ở trong lòng một trận bật cười. Rốt cuộc, từ diễn kịch bản thân tới nói, Hàm Tử Vận cũng không phải thiên phú hình diễn viên, thuộc về nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình hình. Muốn một lần là nổi tiếng trên cơ bản không có khả năng. Từ diện mạo tới nói, tuy nói cũng là kiều tiếu đáng yêu, nhưng giới giải trí này một khoản tân nhân thật sự là quá nhiều. Mỗi năm có bao nhiêu người trực tiếp chết ở trên bờ cát. Từ tính cách đi lên nói, nàng tùy tiện bên trong kỳ thật giấu giếm nhường nhịn lui bước, đều không phải là trời sinh thích hợp tranh đấu. Nghĩ ra danh thoát là nhất nhanh chóng trực tiếp nhất thủ đoạn. Tô Khả Nhi, Thẩm Vi cũng đều là ở thung lũng kỳ, bởi vậy chuyển nguy thành ân. Kỳ thật này một đạo khảm vượt qua đi cũng liền như vậy hồi sự. Liễu Thanh Thanh không chút để ý nói một câu, Hàm Tử Vận lại là có chút chần chờ nói, nhưng người kia tỷ liền không có như vậy, trước kia thực hồng Đường Vận cũng không có như vậy, còn có Đặng Phỉ Phỉ cùng trước mắt giá thị trường không tồi Triệu Tiểu Kiều cũng đều không có đệ nhất bộ diễn cứ như vậy a. Liễu Thanh Thanh khẽ cười một tiếng, có chút ngoài ý muốn xem nàng, người kia là cái gì thân phận, ngươi có thể cùng nàng so sao? Có Thiệu tổng tài ở phía sau, nàng liên tính là một bình hoa, kia chỉ định cũng phủng thành toàn quốc quý nhất bình hoa. Đường Vận cùng Đặng Phỉ Phỉ tiến cái này vòng luẩn quẩn đều là mười mấy năm trước sự tình. Mười năm trước đó là tình huống như thế nào, cùng hiện tại căn bản không thể đồng nhật mà ngữ sao? Đến nỗi Triệu Tiểu Kiều, trước mắt giá thị trường không tồi nhưng thật ra, nhưng đại tiểu thư, nàng tiến vào cái này vòng luẩn quẩn ít nói 5-6 năm thời gian đi, cũng liền hỗn đến bây giờ này địa vị. Hàm Tử Vận mày càng thêm nhíu chặt, đối nàng lời nói không thoát không được ý tứ lại là càng ngày càng phản cảm. Nghĩ đến suốt diễn có cùng tổ diễn viên trực tiếp xé rách quần áo duỗi tay phúc ngực động tác càng là cảm thấy một trận ác hàn. Tuy nói trước mắt nàng còn không biết quay chụp thời điểm rốt cuộc yêu cầu làm được nào một bước, trong lòng đã là càng sâu bài xích lên. Nguyên bản chính là lấy lui vì tiến, giờ phút này Liễu Thanh Thanh nhìn nàng do dự không trường thân sắc, chuyện vừa chuyển, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi nếu là thật sự không thể tiếp thu nói, ta sẽ thỉnh cầu Vân Biên đem một màn này diễn chuyển tiếp đến vai diễn của ta thượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, Hàm Tử Vận lại là giật mình, rõ ràng đầu óc có chút không đủ dùng. Liễu Thanh Thanh lại là tự diệu cười nói, đúng vậy, ngươi không muốn thoát. Nhưng này đối ta là khó được cơ hội, ta lập tức 26 tuổi, ở trong vòng hơn 2 năm thời gian, này một cái nhân vật với ta mà nói thực mấu chốt. Liệu đạo diễn không phải ngươi ba sao? Ngươi hẳn là không thiếu nhân vật mới là, chính là ta hy vọng ta sở biểu diễn mỗi một cái nhân vật đều là chính mình tranh thủ đến. Không nghĩ dựa hắn, Liễu Thanh Thanh thẳng thắn cười một chút. Nhìn nàng nói thẳng, đây cũng là ta không thích từ y nhân nguyên nhân. Nàng hết thảy tới quá dễ dàng, nữ nhân không đố kỵ đều không được, ngươi. Hàm Tử Vận trong lúc nhất thời có chút sẽ không nói tiếp. Thần sắc miễn cưỡng rất nhiều, nghiêm trang nói, cũng không phải như ngươi nói vậy. Người kia tỷ nàng ngay từ đầu cũng đã trải qua thật nhiều. Đi cũng không phải thuận buồm xuôi gió a. Một người một cái nhìn đi, Liễu Thanh, Thanh một bộ không muốn tiếp tục tranh chấp bộ dáng. Đứng lên tươi cười sang sảng nói, vậy nói như vậy định rồi. Một hồi chờ Vân Biên có rảnh ta sẽ trước, cùng hắn nói một chút. Có lẽ hắn tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi nói thẳng không nghĩ diễn là đến nơi, Hàm Tử Vận. Hai ba câu lời nói bị thuật đi rồi một cái nguyên bản không nghĩ biểu diễn một màn diễn. Mắt thấy nàng dứt khoát lưu loát cất bước rời đi. Tĩnh hạ tâm tới Hàm Tử Vận lại ngược lại là không có trước kia như vậy chán ghét nàng. Rốt cuộc, cũng chưa từng có người đem giới giải trí như vậy, quy tắc trực tiếp làm rõ cùng nàng nói. Liễu Thanh, Thanh nói chuyện thực sắc bén. Chính là nàng lại không thể không thừa nhận, nàng thập phần thẳng thắn thành khẩn, biết rõ chính mình là ý nhân phấn, vẫn là gọn gàng dứt khoát nói không thích người kia nói như vậy. Không chút nào che giấu nàng đố kỵ chi tâm ni đúng vậy. Như vậy nàng, sao có thể không cho người đố kỵ, riêng là như vậy một cái đối nàng khăng khăng một mực cố phàm. Mỗi khi nhớ tới, đều là làm nàng cảm thấy đố kỵ lại chua xót. Từ y nhân nhu hòa mang cười mặt mày, cố phàm mỗi khi nói đến nàng, không tự giác toát ra ôn nhu cùng ánh sáng đôi mắt. Luôn phiên xuất hiện ở nàng trước mắt, Hàm Tử Vận lâm vào thật sâu rối rắm bên trong. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. 1.360.536.103 sao. Lilin 644.999. Kêu ta đốc công đại nhân. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Gần nhất hảo chút thân thân nhắc tới kết thúc sự tình Nga. A Cẩm đại khái nói một chút Nga. Kết thúc dự tính ở 2 tháng trong vòng. Cũng liền tố 150 vạn tự tả hữu. Chính văn kết thúc, gần nhất cốt truyện tiến triển đến nơi đây. Kỳ thật A Cẩm cũng tố thực sốt ruột. Nhưng là mỗi lần dắt ra tới một cái điện ảnh một ít nhân vật. Tổng muốn dựa theo ý nghĩ công đạo xong mới được. Bởi vì văn phía trước viết kỳ thật là thực kỹ càng tỉ mỉ. Thời gian nhảy cũng chậm. A Cẩm không muốn ở phía sau làm đại gia cảm thấy hấp tấp. Văn kết thúc là cái thuận lý thành chương quá trình. Thành công trên đường tự nhiên là thời khắc cùng với lớn nhỏ khúc chiết. A Cẩm sẽ không kéo tình tiết không đi. Nhưng là cũng sẽ không vì kết thúc mà kết thúc. Đại khái chính là màu đỏ tím. Hy vọng thân thân nhóm có thể lý giải. Vẫn luôn bồi A Cẩm đi xuống đi. Cảm tạ moa moa. Hết chương.